Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 95, biểu ca sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vưu Thị rời khỏi nhà họ Vưu, Hứa Thị liền gọi con trai lại hỏi tình hình. Biểu muội con đến thăm muội muội con, rồi giữa đường cứ thế bỏ đi. Lúc đó không nói gì với con sao? Vâng, Vưu Hàm Trương ủ rũ gật đầu. Chuyện hôn nhân là đại sự, phải do cha mẹ làm chủ. Bà mối dắt mối, tự ý hứa hôn là trái quy củ. Những lời hắn nói với biểu muội hôm đó, đương nhiên hắn không dám nói cho mẫu thân biết. Thế thì vô lễ quá. Sắc mặt Hứa Thị xa xầm, càng nghĩ càng không vui. Hôm đó con bảo biểu muội không tệ, ta còn đắn đo, dù sao cũng là người từng bị hủy hôn. Giờ xem ra, tính nết biểu muội cũng chẳng ngoan ngoãn gì, vậy càng phải cân nhắc kỹ càng. Bà đắn đo, không phải vì Phùng Tranh từng bị hủy hôn, con trai bà chuyên tâm đèn sách, tâm tư đơn thuần, còn bà thì nhìn thấu hết. Đó là tiểu thư thượng thư phủ, đừng nói từng bị hủy hôn, dù tái giá cũng chẳng đến lượt nhà họ Vưu. Lấy lý do từng bị hủy hôn chỉ là cái cớ, vì bà phát hiện con trai có ý với biểu muội, sợ sau này bị nàng áp chế mà thôi. Điều bà thật sự đắn đo là đối phó với thế lực bên thượng thư phủ. Nghĩ lại, đám quan to đầu đá nhau cũng là chuyện thường. Một vị thượng thư bộ lễ lừng lẫy đâu dễ gì sụp đổ. Chính vì Phùng Tranh đã từng hủy hôn, lại có quan hệ thân thích, nhà họ Vưu mới có cơ hội kết thông gia với thượng thư phủ. Bà liền đồng ý sau khoa thi mùa thu sẽ nói với lão phu nhân. Đại tỷ là người mềm mỏng, chỉ cần lão phu nhân lên tiếng, không có lý gì mà từ chối. Việc này chỉ ra tính khí Phùng Tranh không tốt, không phải là để từ bỏ chuyện cưới hỏi, mà là để con trai biết rõ nhược điểm của đối phương, sau này không đến mức bị lép vế trước một biểu muội xuất thân cao môn. Vưu Hàm Trương vừa nghe xong, lập tức sốt ruột. Mẫu thân, biểu muội vẫn xem như hiểu chuyện. Trong ấn tượng của hắn, biểu muội dịu dàng lễ phép, hay cười vui vẻ. Hôm đó có lẽ là bị chúng ta. Phải, chắc chắn là bị chúng ta. Nếu không làm sao lại đá hắn một nam nhân cao lớn bay đi được. Hừm, nếu vậy thì phải giúp biểu muội trừ tà mới được. Hiện giờ hai người vẫn là biểu huynh muội, muốn làm gì cũng bất tiện. Vì an nguy của biểu muội, hôn sự phải nhanh chóng định đoạt. Nếu tính khí biểu muội thay đổi chỉ vì gặp chuyện chẳng lành, thì hắn cũng có cớ để quản giáo nàng cho tốt. Thấy con trai nôn nóng, sắc mặt Hứa Thị trầm xuống. Đến nhà ngoại chơi mà không chào hỏi ai đã lẳng lặng bỏ đi, thế gọi là hiểu chuyện sao? Mẫu thân, có lẽ biểu muội thực sự có chuyện gấp. Đến lúc này, Vưu Hàm Trương bắt đầu hối hận vì không che giấu giúp biểu muội. Được rồi, ta hiểu tâm tư của con. Con cứ chăm lo đèn sách, mọi chuyện đợi sau khoa thi mùa thu rồi tính. Hứa Thị biết điểm dừng, cũng cho con trai một viên thuốc an thần. Vưu Hàm Trương thì đang lo sốt vó vì chuyện biểu muội có thể bị chúng ta. Thuốc an thần này hắn không nuốt trôi. Mẫu thân, người có thể nhờ tổ mẫu thăm dò ý tứ của cô mẫu trước được không? Hứa Thị trao mày. Hàm Trương, kỳ thi mùa thu cận kề, lúc này nói mấy chuyện ấy không hợp lẽ. Sau kỳ thi, con bà ắt sẽ đỗ cử nhân. Đến lúc đó cầu thân với thượng thư phủ cũng có đủ thể diện. Con chỉ muốn biết ý của cô mẫu thôi. Còn chuyện cầu thân, đương nhiên là đợi sau kỳ thi. Thấy Hứa Thị vẫn do dự, Vưu Hàm Trương lại nói. Mẫu thân, cứ để chuyện này lơ lửng thế này, lòng con lúc nào cũng bất an. Hứa Thị đành gật đầu. Tuy nói là có quý nhân hứa hẹn, nhưng người đi thi vẫn là con bà. Nếu làm bài không tốt thì cũng khó xoay sở. Vài ngày sau, thừa lúc lão phu nhân tâm trạng vui vẻ, Hứa Thị liền thăm dò. Lão phu nhân, Hàm Trương nhà ta năm nay đã 17. Sau kỳ thi mùa thu cũng nên nghĩ đến hôn sự rồi. hôm trước con bàn với lão gia, thấy đại sự cả đời của Hàm Chương vẫn nên để người làm chủ. Nghe Hứa thị nói vậy, lão phu nhân cảm thấy rất hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói, chuyện hôn sự của Hàm Chương, hai người làm phụ mẫu định đoạt là được rồi. Hứa thị mỉm cười, lão gia là nam nhân, nào hiểu được nhà nào có cô nương tốt, còn con, quanh đi quẩn lại cũng chỉ quen biết mấy đứa cháu bên nhà mẹ đẻ, hay mấy đứa cháu bên ngoài của các tỷ muội. Nghe đến đây, lão phu nhân đã nhíu mày, không phải là Hứa thị chê bai những tiểu thư mà nàng nhắc tới. Nhưng con trai bà là cháu trai ruột của phu nhân thượng thư phủ, chẳng lẽ lại đi cưới con gái nhà cửa nhỏ bé thấp kém. Cũng tại con quen biết ít, mong lão phu nhân đừng chê cười. Trong mắt con thì không ai hơn được vị biểu cô nương kia. Vưu Hàm Chương không phải chỉ có một biểu muội, nhưng trong nhà họ Vưu, nhắc đến biểu cô nương, ai nấy đều nghĩ đến một người, đại tiểu thư thượng thư phủ. Nghe Hứa thị nói đến đó, ánh mắt Vưu lão phu nhân hơi híp lại, nghe lời là phải nghe ý, bà đương nhiên hiểu ý tứ của con dâu là đang để mắt đến Tranh Nhi. Tranh Nhi là tiểu thư thượng thư phủ đấy. Thấy lão phu nhân không phản ứng gay gắt, Hứa thị liền cười nói, cũng là thấy Hàm Chương và biểu muội từ nhỏ đã thân thiết. Trước kia biểu cô nương có hôn ước, tất nhiên chẳng dám nghĩ tới, chỉ thấy tiếc cho hai đứa trẻ không có duyên. Nay ngẫm lại, nếu có thể kết thân, lại càng tốt hơn nữa. Ánh mắt Vưu lão phu nhân thoáng lóe sáng, ý định kết thân thêm lần nữa. Mấy năm nay bà chưa từng nghĩ tới, đơn giản vì hai nhà cách biệt quá lớn, nhưng giờ thì khác rồi. Tranh Nhi từng vướng vào chuyện kia, nếu khéo léo gợi ý với con gái, chưa biết chừng lại có thể thành. Con gái bà hiểu rõ, nếu Tranh Nhi thật sự từng gặp chuyện nhơ nhớp trong tay bọn buôn người, con gái bà chắc chắn không chịu nổi. Sao còn có thể bình thản đưa Tranh Nhi về nhà ngoại? Lão phu nhân có muốn hỏi ý đại tỷ một tiếng không? Dù sao Hàm Chương cũng không còn nhỏ, nếu đại tỷ thấy không hợp, chúng ta lại tìm mối khác cũng không muộn. Hứa thị dịu giọng dò hỏi. Vưu lão phu nhân trầm ngâm giây lát, khẽ đáp, để rồi tính, bà sẽ hỏi, nhưng lời không thể nói cạn. Nếu con gái không đồng ý, bà chỉ việc nói rằng sau khi cân nhắc đã thấy không phù hợp, tránh cho tỷ muội sinh hiềm khích. Lúc này, lòng Vưu lão phu nhân đã bị Hứa thị lay động. Nhân lúc con dâu cùng cháu gái lên chùa Vạn Phúc dâng hương, bà bèn viện cớ trong người khó chịu để sai người mời Vưu thị tới. Vưu thị hấp tấp chạy đến, đầy vẻ lo lắng, mẫu thân, người thấy khó chịu ở đâu? Vưu lão phu nhân tựa vào bình phong đầu giường, xoa nhẹ thái dương, không hiểu sao lại thấy chóng mặt từng cơn. Có mời đại phu đến xem chưa? Có rồi, đại phu bảo không đáng ngại. Con biết có một vị thái y rất mát tay, hay là để con mời đến xem thử. Mời thái y gì chứ? Người già rồi ai chẳng có chút đau đầu hoa mắt. Vưu lão phu nhân nhìn con gái, nhẹ thở dài. Chỉ là lúc thân thể khó chịu, lại không nhịn được mà nghĩ ta còn chưa thấy Hàm Chương thành thân, cũng chưa tiễn được Tranh Nhi xuất giá. Vưu thị khựng lại, chợt nhớ đến lời con gái nói trước đây, biểu ca mà dám để cữu mẫu đến nhắc chuyện với tổ mẫu, tổ mẫu nhất định sẽ mắng họ một trận tơi bời. Nhưng giờ mẫu thân lại nói với bà những lời như vậy, là có ý gì? Lòng Vưu thị bỗng trở nên khó chịu, nhưng lại âm thầm an ủi bản thân, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, lời mẫu thân nói chẳng qua chỉ là cảm thán nhất thời. Khụ khụ, Vưu lão phu nhân khẽ ho hai tiếng, rồi lên tiếng, Nguyên nương, con thấy Hàm Chương với Tranh Nhi hai đứa nhỏ đó thế nào? Vưu thị nhìn mẫu thân với ánh mắt đầy mong chờ, tim như trầm hẳn xuống. Vậy là không phải bà nghĩ nhiều rồi sao? Cách chương.